Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1280, có người ăn trộm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này đương nhiên sẽ không thừa nhận mình ăn trộm. Liền tức giận trừng mắt nhìn Lý Hoành. Mấy đứa trẻ khác cũng chạy đến. Tuế Tuế nhìn người phụ nữ trước mặt, nghiêng đầu, con nhớ bà, nhưng bà không mua đồ. Cô bé gần 5 tuổi nói năng rất lưu loát, chỉ vào người phụ nữ, thậm chí còn có thể chỉ ra lần trước bà ta đến đây đã xem những món đồ gì. Chuyện này thú vị rồi đây. Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng động cũng đi ra, thấy mấy đứa trẻ đang vây quanh một người phụ nữ, nghe thấy chuyện bọn trẻ kể. Vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc, ngay cả Vương Hiểu Phương cũng có chút ấn tượng với người này. Người này đúng là có đến đây, nhưng chỉ mua những món đồ rẻ tiền thôi. Đến 10 lần thì có lẽ chỉ mua đồ một lần. Đây là chuyện gì vậy? Nhìn người phụ nữ trước mặt, Thẩm Nghiên cũng không chắc chắn bà ta có phải là kẻ trộm hay không. Nhưng bọn trẻ đã nói như vậy thì chắc chắn không sai được. Vì vậy, Thẩm Nghiên lập tức nói, bọn trẻ đã nói như vậy rồi, vậy xin bà hợp tác với chúng tôi một chút, có thể phiền bà lấy đồ trong túi ra không? Các người có quyền gì mà khám xét người tôi? Đây là phạm pháp đấy, các người có biết không? Ồ, bà muốn nói chuyện luật pháp với tôi sao? Được thôi, vậy tôi báo cảnh sát. Bà đợi một lát, tôi để cảnh sát nói chuyện với bà. Như vậy chắc chắn không phạm pháp rồi nhỉ? Lúc này, Dương Tuyết Mai đi tới, có chút ngượng ngùng nhìn Thẩm Nghiên. Chị dâu, có lẽ bọn trẻ nhìn nhầm rồi. Chuyện này có phải làm lớn chuyện quá không? Dương Tuyết Mai chủ yếu là sợ việc con trai làm sẽ ảnh hưởng đến công việc của chồng, nên nghĩ thà bớt một chuyện còn hơn. Nhưng Lý Hoành cứng cổ nói, mẹ, con không nhìn nhầm. Chính là bà này ăn trộm đồ. Con tận mắt nhìn thấy. Không nhìn nhầm đâu. Lý Hoành kiên quyết không thừa nhận mình nhìn nhầm. Cứ khăng khăng như vậy, sự việc rơi vào bế tắc. Chuyện này cũng không thể nói là bọn trẻ nhìn nhầm được. Thấy mọi người cãi nhau, kẻ trộm định nhân cơ hội bỏ trốn thì bị Thẩm Nghiên túm lấy. Thẩm Nghiên nhìn người phụ nữ này, kết hợp với những gì bọn trẻ vừa nói, đúng là bà đã đến đây mấy lần, hơn nữa mỗi lần đến đều không mua gì. Tuy chuyện này đúng là không phạm pháp, nhưng chúng tôi có quyền nghi ngờ bà nhiều lần đến đây ăn trộm. Để tránh rắc rối, tôi đã bảo người đi gọi công an rồi. Lát nữa họ sẽ đến. Đến lúc đó chúng ta sẽ khám xét trước mặt công an. Thẩm Nghiên cười nói, cứ như thể đây là chuyện rất đơn giản. Nhưng kẻ trộm rõ ràng đã trở nên căng thẳng. Bà ta tự biết mình đã làm những gì. Nhưng nếu công an đến, điều tra ra thì bà ta sẽ không còn cơ hội chối cãi nữa. Vì vậy, bà ta bắt đầu sốt ruột. Các người đang vu oan cho tôi. Cửa hàng lớn thì giỏi lắm sao? Dám bắt nạt người dân à? Thấy nói thế nào cũng không được. Bà ta liền giả vờ đáng thương, kêu gọi mọi người đến xem mình bị bắt nạt. Nghe thấy lời bà ta nói, Thẩm Nghiên lập tức bật cười. Trước đó cô còn hơi nghi ngờ, nhưng lúc này đã chắc chắn, kẻ trộm chính là người này. Hơn nữa chắc là đã ăn trộm không ít lần. Không biết bà ta có nghĩ rằng chỉ cần ăn trộm những món đồ nhỏ thì sẽ không bị phát hiện không? Thực ra Thẩm Nghiên vẫn luôn ghi chép lại trong sổ, thiếu món đồ nào cô đều nắm rõ. Công an ở gần đó nhanh chóng đến nơi, hỏi sơ qua tình hình, biết được người này ăn trộm đồ, liền khám xét túi sách của bà ta. Diệu diệu thần kỳ, người này rõ ràng rất kháng cự việc bị khám xét, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Các người dựa vào đâu mà khám xét túi của tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không ăn trộm, các người không có quyền khám xét người tôi. Cách chương.